Chương 583, ta là vì thủ hộ mà chiến đấu ba. Cầu toàn đặt trước. Từ phòng ngăn đi ra, cả dù dạ bạ cụ tạ có chút hoảng hốt. Tại hắn trong hình ảnh, nạn ca cũng không có loại đại nhân vật này khí tràng. Nhưng mà tối nay lần này đến hội, lại làm cho hắn cảm nhận được đại nhân vật ở giữa đối thoại. Loại kia lạnh nhạt khí chất, càng làm cho cả dù dạ bạ cụ tạ hâm mộ. So sánh với tự mình tới nói, nạn ca, quá thành thục loại kia thành thục nam nhân mị lực, cũng khó trách tỷ tỷ sẽ động tâm. Chỉ là, phía trước nghe nạn nói qua một lần, hắn có rất nhiều vị thế tử. Vấn đề này đối với cả dù dạ bạ cụ tạ tới nói, cũng không phải một cái rất tốt tiêu hóa sự tình. Tỷ tỷ là thân nhân duy nhất của hắn, mặc dù nạn ca rất tốt, nhưng sinh hoạt cá nhân phương diện, tựa hồ bất quá, đại nhân vật tự nhiên có mị lực đặc biệt, dẫn tới càng nhiều ưu tú nữ sinh yêu thích. Điểm này, từ xưa đến nay đều sẽ tồn tại. Nạn ca, cụ tạ, các ngươi trở về nhanh như vậy nhìn thấy bên ngoài bầu trời còn không có đen lại. À kỳ giả cả dù dạ bạ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ngay sau đó từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Có phải hay không cơm tối không có ăn được ta đi cấp các ngươi làm nóng một chút đồ ăn. Nghe được à kỳ giả cả dù dạ bạ âm thanh, nằm nhẹ gật đầu. Phía trước cùng cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra ở bên ngoài ăn cơm, nằm cũng không có ăn nhiều. Nhiều nhất, chỉ là đơn giản ý tứ một chút. Càng nhiều, hai người nhưng là đang đàm luận một ít chuyện. Xem như thế giới thụ công ty phó xã trưởng, nặn là có tư cách biết những chuyện này. Mà một bên cả dù dạ bạ cụ tạ, đồng dạng biết được những chuyện kia. Hắn sử dụng sẻn gỗ cụ giờ dạy ở, vẹn vẹn vật thí nghiệm cũng chính là loại kia chỉ có thể khóa lại một người, hoặc có lẽ là giới hạn một người sử dụng dùng thử phẩm còn chân chính hàng tốt, tại khua chiêng gõ chống chế tác ở trong. Đương nhiên, cũng không ít đồ tốt, nhưng tại phòng thí nghiệm bên kia. Mặc dù cả rủ dạ bạ cụ tạ muốn càng nhiều giờ dạy ở, có thế mình bây giờ thân phận, vẹn vẹn một cái tiểu trợ lý. Vẫn là thực tập chuyện như vậy, nhưng không có cái gì tư cách tham dự chủ đề. Bất quá, đang tán gẫu quá trình bên trong, hắn cu nở dê một ít chuyện. Phía trước, hái mật qua như thế cả mẹn gì đờ, chính là cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ vừa mới bắt đầu còn có chút kinh sợ, phải biết coi là quý hổ nhưng là muốn xử lý cụ mọn. Nhưng tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong, cụ tạ cũng biết đến tình huống. Trở thành cả mẹn gì đờ, tương lai phải đối mặt một hồi lớn vô cùng chiến dịch chỉ có một cái người thắng mà trước lúc này, tất cả mẹn gì đờ đều sẽ tiến hành chiến đấu. Mặc kệ là thông qua phương thức gì có quang minh thủ đoạn, cũng có âm u thủ đoạn. Trận chiến dịch kia, muốn chỉ là kết quả nguyên bản chưa biết được chuyện này sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ là bị giật mình. Khủng bố như vậy sự tình. Vậy mà lại phát sinh ở trên người mình. Nguyên bản bởi vì trở thành ca mẹn di đờ vui sướng, vào thời khắc ấy bị tách ra không thiếu. Đây chính là thật muốn đi đối mặt sinh tử nguy hiểm loại chuyện này, đối với người bình thường tới nói, là một cái vô cùng khó khăn tiếp nhận sự tình. Nhưng mà, khi nhìn đến nạn cũng không thèm để ý bộ dáng sau đó, cả dù dạ bạ cụ tà ngược lại bình tĩnh không ít. Đang nghĩ đến phía trước nạn ca dạy bảo, cả dù dạ bạ cụ tà càng nhiều một chút tự trách. Rất nhiều chuyện, nạn ca mặc dù không có nói, nhưng ở lúc bình thường, liền đã nói cho hắn biết. Chỉ là, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Không phải liền là chiến đấu sao cả dù dạ bạ cụ tạ rất rõ ràng, hắn xem như cả mẹn gì đờ, cũng không phải muốn cái gì tranh đoạt, mà là muốn thủ hộ. Thủ hộ vũ đoàn khiêu vũ cái kia một mẫu ba phần đất đó mới là gầm tiểu đội mộng tưởng, cũng là hắn mộng tưởng. Nhìn ngươi hôm nay không yên lòng, như thế nào, bị giật mình liếc mắt nhìn bên cạnh ngồi xuống cả dù dạ bạ cụ tạ, nạn lập tức hỏi. Nếu là gần bị loại chuyện này bị hù không gượng dậy nổi, vậy thì thật lúng túng. Như gần sự kiện bên này không thể kết thúc, vậy hắn cùng cả đoạ sủ cả xạ đều không biện pháp rời đi. Làm sao có thể, không phải liền là chiến đấu sao ta là vì thủ hộ mà chiến đấu. Ta có so với người khác chu đáo hơn đủ chiến đấu lý do nghĩ đến phía trước cụ mòn vì tăng cường chính mình, mà cố gắng hướng vị kia cường giả bí ẩn cầu cạnh trắng diện. Cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt, càng thêm mấy phần kiên định cả dù dạ bạ cụ tạ trả lời, nhường nản khẽ nở nụ cười. Nhìn, cả dù dạ bạ cụ tạ đấu trí, so nguyên bản kịch bản con nở cao hơn trướng. Dạng này, tựa hồ cũng không tệ. Hơn nữa phía trước tại hình minh giới trong rừng rậm chiến đấu. Cả dù dạ bạ cụ tạ triển hiện ra khí thế, QNZ so với lúc trước cái kia nhuyễn đản mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, đại bộ phận người bình thường, tại gặp phải tình huống như vậy thời điểm, có thể làm được ngốc cam cái trạng thái đó, đã rất có thể. Nhưng cả dù dạ bạ cụ tạ là gảnh, hơn nữa còn là nạn muốn giúp thay đổi gảnh cơm chín rồi nạn ca, tới giúp ta một chút nghe được âm thanh, nạn không tiếp tục trả lời chuyện này, mà là đi về phía phòng bếp. Chiến đấu sự tình, nạn cùng cả dù dạ bạ cụ tạ cùng lựa chọn đối với ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ giữ bí mật. Đối với người bình thường tới nói, biết những thứ này, mang ý nghĩa sẽ tăng thêm càng nhiều lo lắng. Đó cũng không phải hai người muốn thấy được. Nặng.